Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, đệ 1198 chương làm thân thích. Đừng nói là Thạch Nghi Kiều, ngay cả Lý Thư Uyển đều có chút bất mãn. Rốt cuộc vừa rồi các nàng phát ra như vậy đại động tĩnh, Cảnh Vân Chiêu không có khả năng không biết. Nhưng cố tình người này thế nhưng chậm chạp không lộ mặt. Này cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn cố ý chậm trễ. Các ngươi này tiên hạc đường sao lại thế này? Không thấy được người bệnh đợi lâu như vậy. Lý Thư Uyển không vui nói, các ngươi một hai phải chờ ở cảnh y sư bên này liền khẳng định sẽ chậm lạp. Nàng y thuật cao, tìm bệnh nhân của nàng nhiều. Bất quá các ngươi nếu là chờ không nổi, liền đến mặt khác y sư nơi đó, dược đồng cũng không khách khí nói. Lý Thư Uyển trong miệng một nghẹn, sắc mặt đều thanh, khẽ cắn môi, oán hận nhìn bên trong. Cách kia bình phong, mơ hồ có thể từ khe hở nhìn thấy cảnh Vân Chiêu thân ảnh. Thạch Nghi Kiều ở hỗ trợ lưng như kim chích, thường thường liền muốn hoạt động một chút. Không ngừng cào bắt lấy, không trong chốc lát này trên mặt khẩu trang liền rớt, trên mặt vết chảo càng ngày càng nhiều. Bộ dáng này nhìn thấy ghê người, thật sự xấu xí. Hơn nữa mẹ con hai người tính tình đại, một bộ không cao hứng bộ dáng, làm rất nhiều người đều có loại chán ghét cảm giác. Có mắt sắc người bệnh càng là lúc riêng tư nhận ra Lý Thư Uyển. Trộm nói, này không phải bên cạnh cái kia Minh Hòa bệnh viện bác sĩ sao? Mắt khoa, ta trước kia đi nhìn quá, xem ra kia bệnh viện bên trong bác sĩ chính mình đều biết chính mình. Không bản lĩnh, bằng không làm gì muốn tới này tiên hạc đường, bên cạnh lại có người cười một tiếng. Theo sau lại nói, bất quá cũng thật là quái. Này tiểu cảnh y sư không phải từ thị trưởng cháu ngoại gái sao? Từ thị trưởng mới ly hôn không lâu, cũng liền một cái nhi tử mà thôi. Các nàng hai như thế nào chính là tiểu cảnh y sư cô cùng biểu muội, còn không phải là làm thân thích muốn cho chen ngang sao? Này còn không hiểu, có một người nói, thanh âm đều lớn vài phần. Lý Thư Uyển sắc mặt thiêu hồng, nếu không phải vì nữ nhi, nàng thật sẽ không ở chỗ này chịu loại này khuất nhục. Nàng nữ nhi bây giờ còn nhỏ, lấy Lý gia tiền tài quyền thế, về sau tuyệt đối có thể cho nữ nhi gả cho một cái gia thế bối cảnh đều tốt nhất nam nhân. Nhưng một khi nữ nhi phá tướng, khẳng định liền không được. Mẹ, Thạch Nghi Kiều cắn môi, nghe được người khác khe khẽ nói nhỏ, một lòng đều phải nhảy ra tới. Nàng trước nay không chịu quá loại này ủy khuất, một khuôn mặt bị người chỉ trỏ trỏ còn chưa tính, còn phải bị người ta nói làm thân thích. Nàng Cảnh Vân Chiêu có cái gì tư cách làm nàng phàn? Cảnh Vân Chiêu cái loại này người rõ ràng chính là tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh. Trước kia quá cái loại này nhật tử cỡ nào ti tiện thô lỗ a, làm sao có thể cùng nàng so? Nàng phía trước vốn đang tưởng phát ra Tiêu Hải Thanh sự tình làm các nàng thể hội một chút thống khổ cảm giác, lại không nghĩ rằng ngược lại làm cảnh Vân Chiêu tên tuổi như vậy thịnh. Nàng trong lòng đã thực không thoải mái, hiện tại thế nhưng còn như vậy, thật là mất mặt. Hai mẹ con nhẫn nại tính tình chờ, thời gian một phân một giây quá khứ, đảo mắt cũng đã là mấy cái giờ, từ buổi chiều tới rồi hoàng hôn, như cũ là không nhìn thấy cảnh Vân Chiêu người, rốt cuộc còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Mắt thấy hoàng hôn xuyên thấu qua bên ngoài cửa kính đánh hạ tới, Lý Thư Uyển bất mãn nói, a, các ngươi không biết. Hôm nay lại không phải cuối tuần, chúng ta cảnh y sư muốn đi học, nàng tới sớm, nhưng cũng liền ngây người 2 cái giờ liền đi trường học. Tiếp theo, hẳn là phải đợi quá 2 ngày mới có thể lại đến đi. Dược Đồng vẻ mặt ngạc nhiên nói, thốt ra lời này, hai mẹ con trong lòng tức khắc đều phải nôn đã chết qua đi. Chúng ta như thế nào không phát hiện nàng đi? Thạch Nghi Kiều cả giận nói, cảnh y sư hiện tại quá được hoan nghênh, nếu là đi lên môn sẽ gặp được rất nhiều người, cho nên nàng đi cửa sau rời đi. Dược Đồng lại đương nhiên nói, trong nháy mắt này hai mẹ con trong mắt đều có thể phun ra ngọn lửa tới. Hết chương.